Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, phô trương 10 phần tiểu nữ hài. Ngọa Long Thiên biệt thự, lúc này đã bị Tô Hải võ cảnh chiếm đầy. Rộng rãi trong đại sảnh tất cả đều là vũ trang đầy đủ võ cảnh đội viên. Mà bọn này đặc cảnh đội viên đầu nhi chính là nhiều lần cùng Lam Phong từng có gặp nhau ảnh ma. Giang Thiếu Kiệt. Tại ảnh ma Giang Thiếu Kiệt ngay ngắn trật tự chỉ huy dưới. Đại lượng Tô Hải võ cảnh dọn dẹp bừa bộn hiện trường. Tuy nhiên Bạo Hùng, Lôi Báo, Sở Binh bọn người ở tại nơi này náo ra cực đại động tĩnh. Đồng thời phát sinh hỗn loạn đấu súng. Nhưng là bọn họ cũng không có hạ tử thủ. Trừ đáng chết hẳn phải chết người bên ngoài. Bọn họ lưu lại đại lượng người sống. Mà những người này giờ này khác này đều bị Tô Hải đặc công mang lên sáng loáng còng tay bị khống. Chế lại, bên trong bao quát Thanh Long hội la sát nữ Lưu Ly. Thất sát, khỉ ốm các loại người liên can. Về phần U Linh sát thủ đoàn Lôi Tứ bọn người bởi vì bọn hắn thân phận đặc thù duyên cớ. Lam Phong liền để bọn hắn sớm địa hộ tống thụ thương Lôi Báo. Sở Binh bọn người cùng bị Lam Phong chế phục yêu cơ nữ vương cùng rời đi nơi này. Phong ca, lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể đem những này Tô Hải sâu mọt diệt trừ. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt đứng tại Lam Phong bên cạnh, một mặt kính sợ cùng cuồng nhiệt nói. Ngươi là không biết, chúng ta võ cảnh bộ đội đã từng nhiều lần xin xuất binh điểm qua Tô Hải thế lực ngầm. Kết quả đều đáp lên tù trưởng lấy uyển chuyển lấy cớ cự tuyệt. Nghĩ không ra lần này ngươi vừa ra tay liền giải quyết. Tại Tề Vân Sơn bên trên biết được Lam Phong là đã từng Long Thứ đội trưởng thân phận. Lam Phong tại Giang Thiếu Kiệt trong lòng địa vị đơn giản. Dài, Phong, Văn, Học, Vạn Vạn Vạn, MCF Vạn Ne Tê là có thể so với thần minh. Cái này chính nghĩa dũng cảm thanh niên một mực xem Lam Phong làm thần tượng rêu rao. Mỗi lần nghĩ đến mình tại Tề Vân Sơn bên trên đứng ra bảo hộ Lam Phong lúc tình cảnh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Nghe được ảnh ma Giang Thiếu Kiệt lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Chuyện này cũng không phải ta công lao. Chấm ngoặc kép, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Tô Vô Phong. Dương Phong, Âu Dương bọn người, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ ảnh ma Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Phong ca, những người này thân phận đặc thù, ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, chính như ảnh ma Giang Thiếu Kiệt nói. Tô Vô Phong. Dương Phong các loại người thân phận xác thực đặc thù, không chỉ có là bởi vì bọn hắn tại Tô Hải có được không kém danh khí cùng sức ảnh hưởng, còn bởi vì bọn hắn sau lưng thế lực cùng gia tộc quan hệ. Tuy nhiên lần này sự tình bọn họ rơi vào đến, nhưng là cũng không có bọn họ quá nhiều chứng cớ phạm tội. Cho dù là đem bọn hắn mang về nhốt vào trong lao, nương tựa theo nhà bọn hắn thế cùng thủ đoạn cũng có vô số loại phương pháp từ trong lao đi ra. Đương nhiên đại giới khác tính toán. Nếu là Lam Phong trực tiếp ở chỗ này đem bọn hắn cho giết. Chỉ sợ toàn bộ Tô Hải Thiên thậm chí là thủ đô Thiên Đô phải đổi. Bởi vì bên trong liên lụy đồ, vật cùng thế lực thật sự là quá nhiều. Quá lớn. Tuy nhiên may mà Lam Phong đem bọn hắn phá tan đánh một phen. Bọn họ muốn từ trong lao đi ra cũng nhất định phải nỗ lực cực lớn đại giới cùng một số thủ đoạn. Trước đem bọn hắn mang về hảo hảo thẩm tra, để bọn hắn ở bên trong ăn một chút đau khổ cũng tốt. Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra, tuy nhiên không thể đối bọn hắn định tội hoặc là cái gì. Nhưng là ở bên trong đem bọn hắn đóng cái này tầm vài ngày. Để bọn hắn đi vào ăn một chút đau khổ vẫn là có thể. Minh bạch. Ta nhất định sẽ làm cho người đối bọn hắn đặc biệt chiếu cố. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt hiểu ý gật đầu. Đối với những này công tử nhà giàu ca bọn họ có thể không có chút nào hảo cảm. Không bao lâu, toàn bộ chiến trường liền bị Giang Thiếu Kiệt mang đến võ cảnh bộ đội toàn bộ thanh lý tới. Thương vong cũng là thống kê đi ra. Tô Hải 10 đại bang hội lão đại trừ đại quỷ đầu. Lôi báo, sở binh, lưu ly, thất sát bên ngoài, hơn người toàn bộ tử vong. Tham dự sự kiện lần này hắc bang tiểu đệ tổng cộng hơn 370 hơn người. Trừ trọng thương 298 người. Hơn người toàn bộ bất hạnh tử vong. Đủ để chứng minh bạo hùng bọn người chiến đấu lực mạnh mẽ và biêu hãn. Bất quá, gia hỏa này có thể lan lộn đến nước này. Trên thân đều có lấy không ít án. Chết cũng liền chết. Không có người sẽ đi vì những này táng tận lương tâm. Làm chỉ chuyện xấu gia hỏa qua so đo bọn họ là như thế nào tử vong. Lần này, Giang Thiếu Kiệt mang đến võ cảnh bộ đội có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tiêu diệt những này hắc bang công lao không thể nghi ngờ toàn bộ đều muốn rơi tại bọn họ trên đầu. Mà thân thể vì sự kiện lần này người sắp đặt Lam Phong mảy may cũng sẽ không chiếm cứ. Sở hữu vinh dự đều là thuộc về Tô Hải công an cơ quan. Mà giống tiêu diệt quốc tế tội phạm truy nã liệt hỏa chiến quỷ Angus cùng hắn thần vệ đội cùng. Thanh lang lính đánh thuê đoàn Thiên Long. Thanh lang bọn người càng là một kiện đại công. Cũng là thuộc về Tô Hải công an cơ quan. Thân ở thể chế bên ngoài Lam Phong không cần những vật này. Cũng không muốn những vật này. Càng không quan tâm những vật này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bên bị võ cảnh còng lại Dương Phong. Âu Dương, Tô Vô Phong đứng ở một bên vừa nói vừa cười Lam Phong cùng Giang Thiếu Kiệt. Trong mắt lóe lên nồng đậm hàn quang. Thanh âm phẫn nộ thì là từ Dương Phong miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, Giang Thiếu Kiệt, ngay cả ta ngươi cũng dám bắt. Ngươi không muốn tại Tô Hải lan lộn à? Còn không tranh thủ thời gian thả ta. Giang Thiếu Kiệt, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Âu Dương cũng là tại lúc này thần sắc lạnh lẽo địa mở miệng. Nghe được Dương Phong cùng Âu Dương lời nói. Giang Thiếu Kiệt trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem bọn hắn miệng cho ta chán. Giang Thiếu Kiệt, ngươi cái này đáng chết. Ô ô, chấm ngoặc kép, theo Giang Thiếu Kiệt lời nói rơi xuống. Liền là có võ cảnh cất bước mà ra. Cầm hàn nhựa cây đem Âu Dương bọn người miệng cho phong bế. Lam Phong, ngươi cho rằng buổi tối hôm nay sự tình như thế liền xem như xong à. Chúng ta đi nhìn. Tô Vô Phong nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm oán độc. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lam Phong vuốt vuốt Tô Vô. Phong ảo ảnh kiếm nhạo báng nói ra. Thanh kiếm này không tệ. Ta trước hết thay ngươi thu. Đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn cử động. Tô Vô Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Toàn bộ mang đi. Thấy thế, Giang Thiếu Kiệt vung tay lên. Tràn ngập uy áp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đi, tranh thủ thời gian đi cho ta đi ngươi. Theo Giang Thiếu Kiệt lời nói rơi xuống. Võ cảnh cậy mạnh đẩy Tô Vô Phong bọn người hướng về biệt thự ngoài cửa lớn bước đi. Ta nhìn hôm nay ai dám đem người mang đi. Nhưng vào đúng lúc này. Mang theo nồng đậm phẫn nộ thanh thúy thanh thì là lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức, số lớn người mặc màu xanh sẫm quân phục, toàn bộ trang bị quân nhân mang theo sát khí nồng nặc cùng uy áp liên tuyệt mà đến. Những người này ngay ngắn trật tự, cũng không có đem biệt thự đại môn vây chết, mà chính là chỉnh tề địa xếp thành hai hàng. Trung ương hình thành một đạo có thể cung cấp 5 người song song đi qua người được thông đạo. Giống như sắp bị kiểm duyệt đội ngũ. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện cái này một chi bộ đội. Giang Thiếu Kiệt cùng Lam Phong mi đầu tại lúc này đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Tô Hải quân phân khu tân binh đặc chủng liên người làm sao chạy đến nơi đây đến. Tại Giang Thiếu Kiệt cùng Lam Phong bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên ước chừng 13-14 tuổi, người mặc màu xanh sẫm quân phục hiển lộ ra khác khí chất cô bé cất bước thẳng đi đến. Ở sau lưng nàng càng là có hai tên sĩ quan phụ tá cùng đi. Bọn họ thân thể mặc quân trang bên trên càng là có một gạch nhất tinh bắt mắt huy chương. Hai tên thiếu úy, nhìn lấy người tới, Giang Thiếu Kiệt cùng Lam Phong ánh mắt đồng thời trở nên đặc sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy vậy mà lại là một cái tiểu nữ hài nhi. Mà một bên Tô Vô Phong toàn bộ làm theo là hơi khẽ thở phào một cái. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình sau cùng lại còn cần vị này tiểu thần tiên tới cứu trận. Cúi chào, theo một tên sĩ quan phụ tá vang dội hữu lực thanh âm truyền ra. Sở hữu quân nhân tại thời khắc này cùng nhau mà đối với này cất bước đi tới cô bé kính một cái tiêu. Chuẩn quân lễ, giờ này khắc này, tiểu trên người cô gái không có bất kỳ cái gì nửa điểm ngoan đồng khí chất. Mà chính là một vị nghiêm khắc cùng cực quân nhân huấn luyện viên. Nàng một đôi nghiêm khắc hai mắt chậm chậm từ Lam Phong. Giang Thiếu Kiệt bọn người trên thân đảo qua. Ở một bên Tô Vô Phong trên thân dừng lại vài giây đồng hồ. Sau cùng rơi vào Giang Thiếu Kiệt cùng Lam Phong trên thân. Non nớt mà nghiêm khắc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi nơi này ai nói tính toán? Nghe được cô bé này thanh âm. Lam Phong cùng Giang Thiếu Kiệt nhìn nhau. Lập tức Giang Thiếu Kiệt một bước cất bước. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Hải võ cảnh bộ bộ trưởng. Giang Thiếu Kiệt, xin hỏi ngươi là ảnh ma Giang Thiếu Kiệt. Ta nghe nói qua cái tên này. Nghe vậy, tiểu trên mặt cô gái lộ ra một tia chợt hiểu đến. Tuy nhiên nàng cũng không trả lời Giang Thiếu Kiệt vấn đề. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Tô Vô Phong trên thân. Chỉ Tô Vô Phong nói. Xin hỏi hắn phạm chuyện gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt hắn? Đây là ta Tô Hải võ cảnh bộ sự tình. Còn chưa tới phiên quân phân khu người đến nhúng tay. Nghe được tiểu nữ hài lời nói. Nhìn thấy nàng không nhìn chính mình lời nói. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm càn, cũng dám đối quân khu tư lệnh nữ nhi. Tân binh đặc chủng liên khoa Tô Tình huấn luyện viên vô lý. Người tới, đem hắn cho ta trói. Thấy thế, mang theo nghiêm khắc khí thế thanh âm từ một bên phó quan miệng bên trong truyền ra. Bá, theo cái này tên sĩ quan phụ tá lời nói rơi xuống. Hai tên đặc chủng binh cất bước mà ra. Thẳng đến Giang Thiếu Kiệt mà đi. Ai dám? Thanh âm phẫn nộ từ Giang Thiếu Kiệt một bên phó quan miệng bên trong truyền ra. Theo bộ này quan thoại nói xong dưới. Sở hữu võ cảnh bộ họng súng trực chỉ Tô Tình bọn người. Các ngươi đây là tạo phản hay sao? Thấy thế, dày đặc thanh âm từ Tô Tình sau lưng phó quan miệng bên trong truyền ra. Hắn không nghĩ tới bọn này võ cảnh cũng dám như thế không nể mặt mũi. Tạo phản, Giang Thiếu Kiệt thần sắc băng lãnh, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này sự tình lúc nào đến phiên các ngươi chia quân khu người đi ra nhúng tay. Ta võ cảnh bộ người lại lúc nào đến phiên các ngươi quân phân khu người để ý tới. Quân phân khu tư lệnh nữ nhi liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền có thể mang theo bộ đội tại Tô Hải khu vực xông loạn. Liền có thể làm sằng làm bậy. Giang Thiếu Kiệt mỗi một câu nói, trên người hắn khí thế liền mạnh hơn mấy phần, khiến cho đến Tô Tình cùng hắn mang đến mọi người đều là cảm nhận được một cỗ vô hình uy áp. Khác nói các ngươi Tô Hải quân phân khu tân binh đặc chủng liên, liền xem như Long Lân bộ đội đặc chủng đến, lão tử Giang Thiếu Kiệt cũng không sợ nó mảy may, mang theo nồng đậm hỏa khí cùng thanh âm phẫn nộ, thì là từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.